kết hôn với người chồng điên. Chương 208, cô nhất định phải thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tranh Thương, Tư Tư, chú nhỏ không giống như vậy. Hắn nhìn theo bóng lưng của Tư Tư, nói, nếu chú nhỏ muốn cưới vợ, đã sớm cưới rồi, làm gì phải chờ đến bây giờ? Em không nhận ông ấy sẽ sống cô đơn đến hết đời. Tư Tư lớn tiếng đáp, ông ấy thực sự sẽ sống cô đơn đến hết đời. Khi ông ấy chết già rồi, hãy đến tìm tôi nhất định sẽ nhận ông ấy, sẽ giúp ông ấy rửa bát và an táng, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của ông ấy. Thẩm Tranh Thương, sao có thể như vậy, người họ Lý phải không? Được, hãy chờ mà xem. Tư Tư trở về nhà, chăm chú nhìn bức ảnh của mẹ, cùng tuổi với cô, mà lại ra đi trong sự tồi tệ như vậy. Cô nhất định phải thành công. Kẻ gây ra cái chết của mẹ cô, cái bà già giấu ảnh của mẹ cô, không ai có thể thoát khỏi. Tiếng chuông báo thức phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. Tư Tư nhìn thời gian, kim chỉ vào 12 giờ. Tần Yến Từ nói, hôm nay thầy dạy thêm của hắn sẽ ra ngoài giao lưu học hỏi. Chỉ học đến 1 giờ, buổi trưa muốn về ăn cơm. Cô chuẩn bị vào bếp nấu súp cá. Dù buồn đến đâu cũng phải tích cực sống. Chỉ có như vậy mới có cơ hội trở nên mạnh mẽ phải không? Khi cắt rau, cô phát hiện không có gừng. Vừa lúc rau xanh trong nhà cũng hết rồi. Không biết chợ rau còn mở cửa không? Cô mang giỏ rau ra ngoài. Chợ rau đã đóng cửa. Cô đi đường tắt vào chợ đen. Giá rau ở chợ đen thấp và tươi ngon. Cô chất đầy giỏ rồi quay về. Khi gần đến cổng khu gia đình, Lý Quân Lộc gọi cô. Tư Tư, Tư Tư dừng lại. Người đối diện nhanh chóng bước tới. Chế giễu, bây giờ chắc phải gọi cô là Tần Tư Tư đúng không? Tôi tự hỏi mình đã đối xử với cô không tệ. Không ngờ sau khi cô nhận cha cô, lại làm người ta gây khó dễ cho tôi. Bây giờ tôi bị giáng chức. Cô hài lòng chưa? Tư Tư nghĩ rằng còn phải vài ngày nữa Lý Quân Lộc mới bị xử lý. Không ngờ lại nhanh như vậy. Cô nói, không hài lòng. Sao ông không bị ông ấy đình chỉ chức vụ? Ông tự hỏi lương tâm mình có đáng không? Chưa nói đến mẹ, chỉ riêng tôi thôi. Ông đã sớm nghi ngờ tôi không phải là con ruột của ông. Vì tương lai của mình mà lừa tôi vào thành phố cho người khác. Cũng vì lợi ích của bản thân, lừa tôi đi gặp người chú đó. Ông nghĩ người ta có gia đình, sẽ không công nhận sự tồn tại của tôi, nên ông có thể thu được lợi ích phải không? Nói đến đây, cô cảm thấy hối tiếc vì đã xé bức ảnh của Thẩm Dự Thiên. Nếu giờ lấy ra, chắc chắn có thể khiến Lý Quân Lộc tức chết. Cô hồi tưởng lại, ông có nhận ra huy hiệu mà tôi để ở nhà không? Đó không phải của cha chồng tôi, mà là vật tín vật giữa cha mẹ tôi. Lý Quân Lộc chợt nhớ lại, sắc mặt trở nên xanh xao. Không trách sao thấy quen mặt, ông và Thẩm Dự Thiên thực ra đã gặp nhau từ lâu. Tại nhà của bà lão làm nghề vũ nữ ở làng, người phụ nữ đó không được yêu thích, bị dân làng đẩy ra vùng núi hẻo lánh. Vì danh tiếng không tốt, rất ít người đến thăm nhà bà. Nhưng Thư Nghiên sẽ đến, nói bà lão học nhiều, hiểu biết nhân tình thế thái. Cô có thể học được nhiều kỹ năng làm người. Có lẽ chính lúc đó, hai người đã kết thân. Ông ta nhớ rằng Thẩm Dự Thiên khi đó mặc quân phục. Trên ngực có thêu huy hiệu đó, đeo mũ và găng tay. Mũ kéo thấp, ông ta không nhìn rõ mặt. Tự giới thiệu là cháu trai xa của bà lão. Xuống thăm bà, lúc đó ông còn tò mò hỏi, huy hiệu sao lại thêu trên áo? Thẩm Dự Thiên nói gì thì ông ta đã quên, nhưng dáng người đó, lúc này trùng khớp với Thẩm Dự Thiên. 20 năm rồi, dáng người đó không thay đổi. Hai người đó lừa dối ông ta rất đau khổ. Cách chương.